Lưu Manh Lão Sư, chương 1948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Nghĩa bọn họ chứng kiến này, Hổ Đường đội viên lao tới, mỗi người có điểm sợ. Hổ Đường dù sao bất đồng những ngành khác, tuy rằng nhân viên của bọn hắn không nhiều lắm, nhưng là bọn hắn có thể điều động quân đội cùng với cảnh sát, những người khác không dám chọc bọn hắn a. Trần Thiên Minh cười lạnh một lần. Mạnh Nghĩa, những lời này phải là ta hỏi các ngươi. Các ngươi mới vừa nói chúng ta cướp đi Huyền Thiết, hiện tại chúng ta muốn điều tra Huyền Thiết chuyện tình, các ngươi lại ba lần bốn lượt. Nếu ngươi dám gạt chúng ta nhưng là sẽ cho các ngươi chịu không nổi. Chúng ta không có lừa các ngươi, chúng ta Huyền Thiết thật sự làm cho người ta đoạt đi rồi. Mạnh Nghĩa sốt ruột nói. Phía sau màn tiên sinh kêu bọn họ chạy tới muốn làm sự, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh không thừa nhận, hắn cảm thấy được có điểm ăn trộm gà không còn mất nắm gạo cảm giác, cho nên hắn mới nghĩ phải đi về. Nếu không phải gạt chúng ta, vậy các ngươi này ba cái gia chủ tự theo chúng ta đi vào làm ghi chép đi sao? Những người khác ở bên ngoài chờ là được. Trần Thiên Minh chỉ vào bên trong nói. Mạnh Nghĩa bọn họ thấy Trần Thiên Minh nhất định phải bọn họ đi vào, ba người bọn họ đành phải đi theo đi vào, thủ hạ của bọn hắn ở bên ngoài chờ. Mạnh Nghĩa cũng không tin có nhiều người như vậy nhìn bọn họ đi vào, Trần Thiên Minh dám đối với bọn họ thế nào? Phòng khách bên trong đã có bản ghi chép viên đang chờ Trần Thiên Minh an bài nhân viên tiến hành ghi chép. Tính danh, Trần Thiên Minh hỏi Mạnh Nghĩa. Trần Thiên Minh, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Mạnh Nghĩa tức giận nói. Ta đây là ấn trình tự tiến hành điều tra. Trần Thiên Minh cũng tức giận nói. Ngươi có quyền không trả lời nhưng chớ trách chúng ta. Chúng ta nơi này là Hổ Đường không là công an cục, ngươi kêu luật sư tới cũng là không có dụng. Hừ, nếu ngươi dám nghiêu ta liền so với ngươi canh nghiêu. Mạnh Nghĩa tức giận nói. Bên cạnh bàn ghi chép viên ngựa trên nhớ xuống. Trần Thiên Minh hỏi tiếp. Tính, Mạnh Nghĩa phát hỏa. Trần Thiên Minh, ngươi không có chứng kiến ta là nam sao? Nhìn là nhìn không ra được ngươi không có chứng kiến người ta nhân yêu nhìn là nữ nhưng thật ra là nam. Ta làm sao biết ngươi có hay không làm cái gì biến tính giải phẫu đâu? Cho nên ngươi hay trả lời vấn đề của ta đi sao? Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Mạnh Nghĩa, ngươi tốt nhất hiện tại tự động thủ, ta đây tự có lý do bắt ngươi. Nhưng Mạnh Nghĩa dường như cũng còn rất có thể nhịn được, hắn ồm ồm nói. Ta là nam, ngươi nhớ đi sao? Đây là Hổ Đường. Mạnh Nghĩa cũng biết mình dám làm lời nói ở giữa Trần Thiên Minh lòng kẻ dưới này. Trần Thiên Minh phi thường âm hiểm, giả tá làm ghi chép tức giận chính mình. Đường bản ghi chép viên đem có liên quan sự tình nhớ kỹ sau, Trần Thiên Minh liền để ba người này đi trở về. Mạnh Nghĩa cũng có chút kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh sẽ cố ý khấu trừ chính mình rất dài thời gian mới phóng chính mình đi, thật không ngờ đơn giản như vậy. Chúng ta đi, Mạnh Nghĩa phất tay đi ra ngoài. Bọn họ rời đi Hổ Đường sau, Gâu Gâu Tuấn Nham có điểm kỳ quái hỏi Mạnh Nghĩa. Nghĩa, ngươi nói Trần Thiên Minh làm cái gì vậy? Ta cũng không biết mẹ nó, ta chỉ biết là hắn là một cái âm hiểm tiểu nhân, vừa rồi bọn họ chơi ta. Mạnh Nghĩa nắm tay tức giận nói. Nếu như có thể mà nói hắn hiện tại sẽ giết Trần Thiên Minh. Có thể nơi này không đơn giản. Tào Kiện Lương nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho là chúng ta này mấy gia tộc có thể lao điểm chỗ tốt nhưng thật không ngờ người ta không tính chướng. Không biết này bảo tàng Lý có hay không ghi rõ chúng ta lục đại gia tộc ám ký cái gì, như vậy là có thể chứng minh là đồ đạc của chúng ta. Mạnh Nghĩa nói. Này chỉ có thể là đại bọn họ giúp chúng ta sao có thể dò thám biết bảo tàng Lý nội dung. Tính chúng ta đi về trước tái hướng đại hội báo đi sao? Trần Thiên Minh nhìn Mạnh Nghĩa bọn họ sau khi rời đi trong mắt lộ vẻ ý cười. Ha ha, các ngươi nghĩ đến như vậy sẽ không việc gì sao? Đến lúc đó có các ngươi phiền. Trần Thiên Minh đối với bên cạnh Hổ Đường đội viên vẫy vẫy tay, tại bên tai của bọn hắn nhỏ giọng địa đang nói gì đó sự tình. Uông gia tập đoàn công ty phòng hội nghị Gâu Gâu Tuấn Nham đang ở mời dự họp Uông gia tập đoàn cổ đông đại hội, bọn họ tại nghiên cứu bước tiếp theo tập đoàn như thế nào khai thác tân nghiệp vụ. Đông đông đông, cửa phòng họp bị gõ vang. Gâu Gâu Tuấn Nham chính nói được sinh động, thật không ngờ sẽ có người tới quấy rầy. Vào đi, Gâu Gâu Tuấn Nham tức giận nói. Hắn ghét nhất bị mình mở sẽ thời điểm bị quấy rầy, vừa rồi hắn đã nói cho ngoài cửa bí thư không có chuyện trọng yếu phi thường cũng đừng có tiến vào tới quấy rầy. Gâu Gâu Đồng, có người tìm ngươi. Nữ thư ký chứng kiến Gâu Gâu Tuấn Nham kia giao muốn ăn thịt người bộ dáng không khỏi có điểm khiếp đảm. Nàng cũng biết Gâu Gâu Tuấn Nham kể cuối chuyện tình, nhưng là đối phương dám muốn tìm Gâu Gâu Tuấn Nham, nàng muốn ngăn cũng ngăn không được. Là ai? Ta mới không phải đã nói với ngươi rồi sao? Gâu Gâu Tuấn Nham tức giận địa mắng. Hắn quyết định một hồi mở hoàn sẽ sau nhất định phải hung hăng mà đem nữ thư ký đặt tại trên bàn làm việc hung hăng địa thể hiện. Lúc này từ ngoài cửa đi vào hai nam nhân. Ngượng ngùng, chúng ta là Hổ Đường, chúng ta có một số việc muốn tìm ngươi. Gâu gâu Tuấn Nham, thỉnh ngươi theo chúng ta trở về xuống. Này hai cái chỉ là Hổ Đường bên ngoài đội viên bình thường, chuyện tình cũng không phải rất nhiều. Trần Thiên Minh vừa lúc làm cho bọn họ tìm một ít chuyện làm. Ngượng ngùng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, chờ ta mở hoàn sẽ nói sau. Gâu gâu Tuấn Nham nghe được hai người kia là Hổ Đường, trong lòng cũng là sừng sờ, hắn không biết là chuyện gì để Hổ Đường người đến tìm hắn. Hắn chỉ biết là Hổ Đường cùng với nước Yên Tĩnh đều là cái loại này tổ chức, bọn họ muốn làm sự ai cũng không có thể ngăn trở. Gâu gâu Tuấn Nham, chúng ta giống nhau cũng là bề bộn nhiều việc, ngươi hiện tại tự theo chúng ta đi, bằng không cũng đừng trách ta nhóm. Hổ Đường người dường như phi thường nghiêu. Không chỉ nói gâu gâu Tuấn Nham có thể tính là bọn họ tùy tiện mang một cái lãnh đạo hồi đi tiếp thu điều tra cũng là có thể. Gâu gâu Tuấn Nham bảo tiêu cũng hướng vào đi, bọn họ chứng kiến hai cái Hổ Đường đội viên muốn mang đi chủ tử của mình đương nhiên là không chịu. Bọn họ ngựa trên tre ở gâu gâu Tuấn Nham bên người muốn ngăn trở Hổ Đường đội viên. Trong đó một cái Hổ Đường đội viên lớn tiếng nói. Gâu gâu Tuấn Nham, cũng đừng trách ta nhóm không có chuyện trước nói cho ngươi, nếu các ngươi dám động thủ chúng ta ngựa trên phái người niêm phong Uông gia tập đoàn. Này cổ đông vừa nghe cũng là sợ bọn hắn biết Hổ Đường lợi hại, nếu gâu gâu Tuấn Nham bảo tiêu cảm động người ta Hổ Đường người, người ta đương nhiên là đem Uông gia tập đoàn cấp niêm phong tiếp thụ điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Uông gia này đây gâu gâu Tuấn Nham là việc chính, nhưng bọn hắn những người này cũng là có một vài công ty cổ phần, tuy rằng tiền không nhiều lắm nhưng là tất cả của bọn hắn bộ thân gia. Gâu gâu đồng, ngươi kêu người của ngươi không cần sằng bậy, có việc hảo hảo nói thôi. Gâu gâu Tuấn Nham cũng là sợ người của chính mình động thủ, tuy rằng này hai cái Hổ Đường đội viên tính không cái gì nhưng người ta phía sau thế lực nhưng là phi thường cường đại, cường đại đắc tùy thời có thể đem bọn họ Uông gia cấp tiêu diệt. Các ngươi lui ra. Gâu gâu Tuấn Nham phất tay để thủ hạ của mình lui xuống đi. Hổ Đường đội viên nói. Gâu gâu Tuấn Nham, chúng ta cũng vội mời ngươi ngựa trên theo chúng ta đi một chuyến, không cần lãng phí mọi người thời gian. Rốt cuộc là chuyện gì? Gâu gâu Tuấn Nham hỏi. Chúng ta có công tác của chúng ta giữ bí mật, chế độ ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi đi theo chúng ta đi là được. Vì thế này hai cái Hổ Đường đội viên thỉnh gâu gâu Tuấn Nham trở về Hổ Đường. Những thứ khác cổ đông thấy gâu gâu Tuấn Nham bị thỉnh hồi Hổ Đường, bọn họ ngựa trên liên tưởng đến Bối Gia sự chuyện lúc ấy, Bối Văn Phú chính là muốn giết Hổ Đường người bị người ta giết chết. Hơn nữa Bối Gia hiện tại cũng ngã sản nghiệp, bị ngân hàng Đông lại trả nợ, này trước kia đầu tư tại Bối Gia cổ đông lại là khóc cũng không có nước mắt. Nghĩ đến đây này cổ đông âm thầm đang lo lắng. Gâu gâu Tuấn Nham rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là phạm tội? Nghĩ đến đây này đó cổ đông cũng không muốn cái gì cổ đông đại hội, bọn họ muốn ngựa trên thanh tra mình ở gâu gâu trong nhà còn có nhiều ít tài chính có thể rời đi, trước hết rời đi không cần giống Bối Gia những người đó như vậy bắt đầu là phong cảnh nhưng trong một đêm biến thành kẻ nghèo hàn còn mắc nợ buồn thiêu. Vì thế cổ đông nhóm đều rời đi phòng hội nghị đi vội chuyện của mình. Đương nhiên những thứ này là gâu gâu Tuấn Nham không biết, hắn bây giờ còn đang đi Hổ Đường trên đường. Tào Kiện Lương tại biệt thự của mình Lý cử hành một cái ký hợp đồng tiệc rượu, lần này vì lấy đến này nặng hạng mục lớn nhưng hắn là tiêu phí không ít người lực vật lực quá ngũ quan, Trảm Lục tướng đem cái khác đối thủ cạnh tranh cấp đánh bại mới tranh thủ đến này hạng mục. Cho nên buổi trưa hôm nay hắn tại trong biệt thự cử hành một cái ký hợp đồng kỵ chúc mừng tiệc rượu, tiến đến có ký hợp đồng phương, một vài buôn bán đồng bọn cùng với e tiết kiệm một vài quan viên. Từ khi Bối Văn Phú sau khi tiên sinh cũng đem một vài quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến trên tay của bọn hắn cho nên Tào Kiện Lương hiện tại có thể nói xuân phong đắc ý, vốn Tào gia chính là khoe khoang, hiện tại lại có tiên sinh trợ giúp của bọn hắn tại sinh ý trên lại làm được phong sanh thủy khởi. Mọi người hảo hoan nghênh các ngươi tới tham gia chúng ta lần này ký hợp đồng tiệc rượu, lần này chúng ta có thể được đến M nước khắc tư tập đoàn Thanh Muội đem cái này hạng mục giao cho chúng ta để làm chúng ta cảm giác được phi thường vinh hạnh cùng với cao hứng. Hiện tại cho mời khắc tư tập đoàn tổng tài khắc tư tiên sinh đi lên giảng vài câu, sau đó chúng ta cử hành ký hợp đồng nghi thức. Tào Kiện Lương cười nói. Này đó cái gọi là ký hợp đồng nghi thức chỉ là đi qua, hắn cùng khắc tư tiên sinh sáng sớm tựu nói chuyện tốt lắm, hôm nay ở nơi này nghi thức trên chỉ là trên thẻ che tên, cho dù là chính thức bắt đầu hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng chúng ta quấy giày xuống. Từ bên ngoài đi vào hai nam nhân, bọn họ không quản bên ngoài bảo tiêu ngăn trở lớn tiếng địa kêu. Chúng ta là Hổ Đường, Tào Kiện Lương mời các ngươi theo chúng ta hồi Hổ Đường hiệp trợ điều tra. Hổ Đường, T tiền tới tham gia tiệc rượu e tiết kiệm quan viên chấn động bọn họ là phi thường rõ ràng. Hồ Đường là cái gì tính chất ngành bọn họ có thể quản rất nhiều chuyện, quản được so với nước Yên Tĩnh còn muốn rộng. Bởi vì nước Yên Tĩnh chỉ là quản có liên quan an toàn quốc gia chuyện tình, nhưng Hồ Đường cái gì đều quản, hơn nữa quản đều là đại sự. Chẳng lẽ Tào Kiện Lương đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây này, quan viên ngựa trên sau này lui, bọn họ cũng không nghĩ đến bởi vì Tào Kiện Lương chuyện tình mà ảnh hưởng của mình con đường làm quan. Tại Khắc Tư tiên sinh phía sau phiên dịch ngựa trên cấp Khắc Tư phiên dịch, tuy rằng bọn họ không biết Hồ Đường là cái gì ngành, phòng chừng cũng đoán được là quốc gia một vài chấp pháp cơ cấu. Ta hiện tại đang bề bộn. Tào Kiện Lương thật không ngờ Hồ Đường sẽ ở phía sau tìm đến mình, hiện tại đúng là hắn muốn ký hợp đồng thời điểm, đây chính là vài tỷ hạng mục. A, chờ ta vội hoàn việc này sau ta sẽ đi Hồ Đường tìm các ngươi. Không được, chúng ta cũng vội mời ngươi hiện tại theo chúng ta trở về, nếu ngươi không muốn đi lời nói chúng ta sẽ trực tiếp mang ngươi đi. Một cái Hồ Đường đội viên nói, Tào Kiện Lương hy vọng các ngươi không để cho ta nhóm làm khó, chúng ta cũng là tại chấp hành công vụ. Nói xong này hai cái Hồ Đường đội viên đi lên tiền, một người một bên địa đứng ở Tào Kiện Lương bên người. Tào Kiện Lương chứng kiến người của chính mình muốn tới đây vội vàng phất tay làm cho bọn họ lui xuống đi. Hồ Đường là cái gì ngành a, nào dám tùy tiện động đến hắn nhóm. Nếu ai dám động đến bọn họ thì phải là cùng quốc gia là địch, nói như vậy Tào gia cũng là muốn xong rồi. Các ngươi bảo ta đi Hồ Đường rốt cuộc là chuyện gì? Tào Kiện Lương hỏi, cách chương.